Chương 492, Đại thủ lĩnh 10. Từng ở trên địa cầu, nhân loại tại trong giới tự nhiên vũ lực chỉ là đứng hạng chót, cái gì sư tử lão hổ hắc hùng chờ hiểu rõ không rõ sinh vật năng đủ giết chết nhân loại, động lòng người loại lại dựa vào đầu não, đứng ở chuỗi thực vật cao cấp nhất mà người của thế giới này loại vẫn là thiên nhiên nhất có trí khôn sinh vật, đồng thời còn có cùng đứng đầu săn thực người cân sức ngang tài vũ lực trị, khu khu, mặc dù là quần đầu đối đơn cái, song này cũng là trí tuệ thể hiện. Không đạo lý ở địa cầu trí tuệ nhân loại còn không sợ dã thú, đến nơi này có vũ lực trị sau lại sợ lên. Nghĩ đến đây, Diêm song song nhìn trước mặt rừng rậm, cẩn thận kính sợ như trước, lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại dâng lên một cổ muốn chinh phục cái này mảnh tùng lâm xúc động ngẩng đầu. Diêm song song hai chân không hề run rẩy sải bước nghĩ tùng lâm đi vào, bất quá Diêm song song chỉ đạp ra một bước liền ngừng lại. Bởi vì phía trước sinh một đại hôn tạp thảo, ai biết bên trong có cái gì, nàng nếu là một cước đạp vào đi vậy cũng liền náo nhiệt. Thiết cùng chạy nhìn Diêm song song ngẩng đầu ưỡn ngực đi một bước liền xấu hổ dừng lại bộ dáng, nhẫn cười tiến lên, dùng trong tay gậy gỗ vướt phía trước bụi cỏ, đuổi đi trùng xa vật, sau đó đem cỏ dại chính giữa phân ra một con đường đến, mọi người mới tiếp đi về phía trước. Diêm song song có điểm xấu hổ ho khan một tiếng, mặt đỏ lên hồng. Sau đó tự phát đi theo A3 thiết cùng thủ lĩnh chạy mặt sau đi về phía trước, đương nhiên vừa đi, Diêm song song còn một bên khai thông trong đầu đại lễ bao, xác định chính mình đi tới phương hướng sẽ không ra sai. Tuy rằng sớm biết rằng có thể dùng ăn thực vật chỗ ở phương hướng, nhưng là Diêm song song vừa tiến vào cái này tất cả đều là che trời đại thụ tùng lâm không bao lâu liền bắt đầu chuyển hướng về phía, đông nam tây bắc hoàn toàn phân không rõ ràng, nếu là không có đại lễ bao chỉ điểm phương hướng. Diêm song song không chừng đem săn bắn đội đưa đến nơi nào đi. Liên tại Diêm song song hết sức chuyên chú khai thông đại lễ bao, cam đoan đi tới phương hướng chính xác thời điểm, phía trước mở đường chạy cùng thiết đột nhiên quay đầu thở dài một tiếng. Mọi người lập tức nín thở ngưng thần, ngay cả hô hấp đều chậm lại, phía trước thiết cùng chạy thì là đè thấp thân mình quỳ một gối xuống ngã sấp trên đất trên, đem lô thai dán lên mặt đất cẩn thận nghe cái gì, qua một hồi lâu thiết cùng chạy mới đứng lên. Chạy quay đầu lại biểu tình nghiêm túc nói, hẳn là vương thú đi lại, nhanh lên cây săn bắn đội người nghe được chạy lời nói sau nửa điểm không có nghi ngờ lập tức ôm lấy một bên đại thụ, đạp lên trên thân cây thô ráp giống như lộ ra mặt tường. Giống nhau vỏ cây cọ cọ hướng lên trên bò, mọi người tốc độ đều hết sức nhanh, hơn nữa động tác so hầu tử còn linh hoạt Diêm song song thì là bị nàng A3 thiết để tại sau lưng sọt trong. Sau đó ôm cây tốc độ một chút cũng không so người khác chậm trèo lên đại thụ, đoàn người tất cả đều ôm một thân cây hướng lên trên bò, nơi này cây chẳng những thô dọa người, hơn nữa một đám cũng cao dọa người, nhìn ra chừng trên 100 mét cao trên mặt đất có đại thụ lóa lổ ra tới rễ cây giống như mạng nhện. Giống nhau ngang dọc dây dưa lan tràn trên mặt đất, này đó rễ cây cao nhất chừng quá nửa cái phòng ở cao, có thể thấy được này đó đại thụ bộ rễ có bao nhiêu tráng kiện phát đạt. Cũng khó trách có thể lớn như vậy sao cao mà không đổ. Diêm song song ôm thiết cổ, chỉ cảm thấy chính mình bay lên tốc độ cực nhanh, túi đầu hơi hơi hướng xuống vừa nhìn, Diêm song song chỉ cảm thấy một trận quán mắt, rất cao A Diêm song song thân thể không tự chủ hướng nàng A3 thiết trên lưng rán, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thậm chí có điểm sợ độ cao mắt thấy mặt đất càng ngày càng nhỏ, Diêm song song cảm thấy cái này đều đi lên có 20-30 mét à. Được săn bắn đội người còn tại hướng lên trên bò, hơn nữa bò tốc độ một chút. Không giảm, một đám bình tĩnh rất, hoàn toàn không đem cái này kinh khủng độ cao nhìn ở trong mắt. Chỉ là Diêm song song nhìn dưới mặt đất cùng chính mình chênh lệch, so vừa rồi càng lớn, chỉ cảm thấy cái này độ cao nhìn qua kinh khủng hơn. Rõ ràng chỉ là bò cái cây mà thôi, Diêm song song cứng rắn là cảm nhận được treo ở vách núi trên vách đá kích thích cảm giác. May mà thiết rất nhanh cong Diêm song song tại đại thụ một cái thô to chạc cây trên ngừng lại, này chạc cây hết sức cực lớn, người ngồi ở mặt trên ổn rất, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ rớt xuống. Mọi người vừa mới ngồi xuống, liền nghe được xa xa truyền đến một trận loảng xoảng cực lớn tiếng vang, hình như là cái quái vật lớn đang hành tẩu giống nhau, hơn nữa theo thanh âm kia tiếp cận, phía dưới đại địa cũng đồng thời xuất hiện chấn động cảm giác. Một ít thật nhỏ cục đá bị chấn đến mức trên mặt đất là nhảy nhảy nhót, mà kia sinh vật còn chỉ nghe này tiếng không thấy thân, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu sao cực lớn. Diêm song song tâm lý khó hiểu căng thẳng, như vậy khổng lồ ngọn ý, không biết tính công kích thế nào cũng không biết bọn họ trốn vị trí này an toàn không. Diêm song song trong đầu bách chuyển thiên hồi, thanh âm kia lại càng thêm gần, ngồi ở trên cây mọi người cũng cùng nhau cảm nhận được một cổ chấn động cảm giác. Dần dần, vẫn nhìn về phía nơi xa Diêm song song trong tầm mắt xuất hiện một đầu nàng dĩ vãng chưa từng gặp đã đến quái vật lớn, sở dĩ nàng chưa từng thấy, tự nhiên là bởi vì săn bắn đội chưa từng có săn bắn đã đến cái này con mồi. Theo thứ đó tiếp cận, Diêm song song dần dần nhìn rõ ràng thứ đó toàn bộ bộ mặt. Nhìn đến thứ này, Diêm song song cuối cùng biết mọi người vì cái gì leo đến cao như vậy địa phương đến, bởi vì này diện mạo kỳ quái sinh vật, thân thể quả thực là quá mức khổng lồ. Diêm song song nhìn ra đồ chơi này chiều dài chừng hơn 20 gạo, độ cao càng là kinh người hơn 10 mét. Nhìn đến thứ này, Diêm song song phản ứng đầu tiên thế nhưng là khi còn nhỏ từng nhìn đến quái thú mảnh lớn trong cái kia kinh khủng quái thú gỗ tiểu lạ. Trên thực tế thứ này thật sự cùng kia cái phim khoa học viễn tưởng trong gỗ tiểu lạ giống nhau khủng bố, bởi vì này gì đó trên người mọc đầy trường đâm. Những kia trường đâm thoạt nhìn sắc nhọn vô cùng, từ nơi này đầu quái thú đỉnh đầu vẫn bao trùm đến đuôi bộ. Những kia thật dài đâm tiểu như cùng một cây so sắc bén mũi thương giống nhau đứng thẳng tại đây gì đó trên lưng. Đâm thân lại vẫn hiện ra kim trúc một loại ánh sáng chạch, vừa nhìn liền hết sức cứng rắn. Mà thứ đó thân thể ngoài bên cạnh lớn lại là ngang vậy, hơn nữa những kia vậy thay vì nói là vậy, không bằng nói là từng hàng mở lưỡi đại đao, lưỡi dao trên còn lóe hàn quang, cùng trên lưng đâm giống nhau thoạt nhìn liền vô cùng sắc bén. Trên thực tế này đó đại đao giống nhau vậy đích xác sắc bén, thứ này đi qua địa phương. Tất cả thảo cùng còn chưa trưởng thành chừng một người thô cây cối đều bị thứ này hai bên đại đao giống nhau vậy không cần tốn nhiều sức chém đứt ngang eo. Mặc dù là từ chỗ cao nhìn xuống, nhìn cái gì đều có thu nhỏ lại hiệu quả, nhưng Diêm song song nhìn đồ chơi này vẫn là lại sinh ra kinh khiếp cảm giác. Trưởng thành cái dạng này, đây là rõ ràng sinh vật sao? Đây quả thực là cái hành tẩu binh khí kho. Diêm song song nghiêm trọng hoài nghi. Thế giới này còn có thể có sinh vật gì sẽ là quái vật này đối thủ sao? Nếu cái này diện mạo hung bạo ngoạn ý nếu là tập kích lực bộ lạc người có khả năng chạy trốn sao? Giờ khắc này Diêm song song lâm vào sợ hãi thật. Sâu bên trong nàng luôn luôn không nghĩ tới, thế giới này thậm chí có như vậy hung bạo ngoạn ý tồn tại.